Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, phần 536. Chương 116. Gilgamesh độ tinh khiết, cũng đại hạ thấp hắc. Ha, Uruk vùng ngoại ô, trần trụi nửa người trên Gilgamesh trong tay cầm hai thanh quang huy vạn trượng thánh kiếm. Đang ở cùng Enkidu tiến hành giao chiến, thiên chi tỏa lợi dụng chính mình thao túng đại địa thổ thạch lực lượng, thao tác mặt đất thượng bùn đất, hình thành một con cao tới mấy chục mét thật lớn thạch nghiêu. Hướng tới Uruk chi vương phát động dũng mãnh vô cùng xung phong, nó mỗi một lần đạp bộ đều sẽ lệnh đại địa sụp đổ. Thổ thạch giống như bọt sóng giống nhau mà cao cao bắn khởi. Càng đừng nói nó xung phong, đến tột cùng mang theo cỡ nào khó có thể lệnh người tưởng tượng lực lượng, bất quá này chỉ thạch nghiêu xung phong lại bị Gilgamesh dùng song kiếm ngạnh sinh sinh đỗ lại hạ. Uruk chi vương bối thượng thần đồ lập lòe kim sắc quang mang. Sau đó hắn ra sức một chân, đá vào thạch nghiêu trên đầu. Thế nhưng liền đem thạch nghiêu đầu trực tiếp đá toái, rơi rụng thành đầy đất thổ thạch. Đây là đang ở minh giới Ares ở thu được tin tức về sau, đuổi tới Uruk vùng ngoại ô khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến cảnh tượng. Các ngươi ở chơi cái gì? Hắn kinh ngạc đi qua, đối chính mình đệ tử hỏi. Ở huấn luyện a. Gilgamesh lau một phen chính mình kia đầu bởi vì mồ hôi mà trở nên có chút ướt đẫm kim sắc tóc, đem chính mình đầu tóc toàn cấp loát tới rồi mặt sau. Hắn đối Ares nói, bổn vương cùng Enkidu khoảng thời gian trước đi tìm một lần Bull of Heaven phiền toái. Bất quá kia chỉ châu được đích xác thực khó giải quyết. Ở Istar thêm vào hạ, bổn vương cùng Enkidu đem hết toàn lực, cũng rất khó chiến thắng nó. Nhưng là chúng ta không thể đủ làm nó vượt qua Uruk chi tường. Bởi vậy bổn vương cùng Enkidu mới ở chỗ này huấn luyện, muốn tranh thủ ở nó đến tường cao phía trước, đem chính mình rèn luyện đến đủ để đánh bại nó trình độ. Ares đi đến kia chỉ rơi rụng thành đầy đất thổ thạch thạch nghiêu bên cạnh, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, đem này tạo thành toái khối. Sau đó lại nhìn vẻ mặt câu nệ Enkidu. Tiếp theo hắn quay đầu đối Gilgamesh hỏi, liền này, các ngươi này cũng xứng kêu huấn luyện. Này, Enkidu có chút ủy khuất mà nói, ta đích xác đã hết ta toàn lực, đi thử đồ bắt trước Gugalana uy năng, nhưng ta cùng nó chi gian chênh lệch thật lớn. Không có cách nào, không phải vấn đề này. Ares đi đến Gilgamesh bên người, chỉ vào Enkidu đối hắn thuyết giáo nói, ngươi làm chính mình bạn tốt tới trợ giúp chính mình tiến hành huấn luyện, có thể khởi đến cái gì hiệu quả? Liền tính hiệu quả không bằng ngài những cái đó ma quỷ huấn luyện kia, ít nhất cũng có chút tác dụng đi. Gilgamesh có vẻ có chút không phục. Ares không chút khách khí mà quở mắng, Gugalana là các ngươi thù địch, nó là ôm muốn đem các ngươi hai người xé nát tâm tình ở cùng các ngươi chiến đấu. Enkidu đâu? Ngươi ở bị hắn thao túng đâm hướng ngươi thạch nghiêu bên trong, có thể cảm giác được bất luận cái gì thù hận chi tâm sao? Gilgamesh không nói gì mà nhìn Ares, bởi vì hắn đích xác không có cách nào cùng Enkidu lần nữa đem lẫn nhau làm như thù địch chiến đấu. Bọn họ vừa mới kia chàng chiến đấu, mặc dù là đánh nhau, lẫn nhau chi gian cũng là tràn ngập ăn ý. Từ người khác góc độ nhìn lại, cùng với nói là ở chiến đấu, không bằng nói là tại tiến hành một lần khác loại bằng hữu chi gian giao lưu, cũng chính là tục xưng ve vãn đánh yêu. Nhưng Gilgamesh chung quy là có chút không phục. Hắn nhìn Ares, chính mình lão sư phản bác nói, dù vậy cũng không đại biểu bổn vương cùng Enkidu liền nhất định chiến thắng không được kia chỉ thần thú. Vậy ngươi tìm ta tới làm gì? Ares hỏi ngược lại, các ngươi con mẹ nó này không phải không đánh quá sao? Bổn vương chính là từ phân ba ba nơi đó đạt được trên thế giới này hết thảy bảo vật nguyên điển. Không phải đơn thuần cái này thần thoại bảo vật, cái này bảo khố sở liên tiếp, chính là trên tinh cầu này tương lai sở hữu bảo vật nguyên điển. Gilgamesh cường điệu nói, đối mặt cái kia Gugalana, bổn vương tự nhiên còn có át chủ bài không có ra. Bổn vương lại không phải ngốc tử, át chủ bài Ares trên dưới nhìn Gilgamesh, sau đó bỗng nhiên giơ tay cho hắn một quyền, ngô. Gilgamesh đột nhiên không kịp dự phòng mà lui về phía sau. Sau đó che lại chính mình trung quyền bộ vị, có chút tức giận hỏi. Lão sư, ngươi làm cái gì? Nghe nói ngươi có át chủ bài. Ares đối hắn câu tay nói. Tới, làm ta khang khang. Gilgamesh vốn dĩ chính là cái bạo tính tình. Hơn nữa cho tới nay đều ý đồ khiêu chiến hắn vô pháp chiến thắng lão sư. Bởi vậy ở nhìn đến Ares khinh miệt thần sắc, hơn nữa bị hắn khiêu khích về sau. Vị này Uruk chi vương lập tức thực tức giận mà từ bảo khố chung rút ra hai thanh thánh kiếm. Lợi dụng chính mình thiên lý nhãn tương lai coi giải phóng ra chúng nó tên thật. Sau đó múa may bổ về phía Ares, hai thanh ít nhất ở đời sau bình định chung có, đối quân cấp uy lực. Thánh kiếm tản mát ra thật lớn quang cùng nhiệt. Này đó quang cùng nhiệt hóa làm lưỡng đạo quang pháo. Đổ ập xuống về phía Ares tạp lại đây, bất quá như vậy bảo cụ giải phóng. Còn không thể đủ nề hạ Ares. Chẳng sợ tại nơi đây chỉ là hắn một khối phân thân. Nhưng kia cũng là đánh bại Neko cùng Ireskigo. Lấy được thời đại này chỉ ở sau thần vương vị cách minh vương vị cách thần minh, vì thế đối mặt. Lưỡng đạo quang pháo, Ares gần là nâng lên bàn tay. Hắn liền quyền năng cùng từ trường chuyển động đều không có dùng. Chỉ bằng mượn khối này thân thể cùng thần lực, liền đem lưỡng đạo quang pháo cấp trực tiếp bóp nát, bất quá Gilgamesh vốn dĩ cũng không có trông. Cậy vào có thể bằng vào lưỡng đạo đối quân cấp bảo cụ giải phóng liền xử lý một vị đại thần. Kia quả thực là ở nói giỡn. Hắn thả ra quang pháo chỉ là kéo dài thời gian. Đem kia hai thanh thánh kiếm giải phóng về sau. Hắn lập tức từ bảo khố chung rút ra chính mình nhiều như vậy thiên tới nay. Chọn lựa kỹ càng sau tuyển ra tới mạnh nhất át chủ bài, một thanh toàn thân lập lòe màu đỏ văn tự. Hình chêm hình thù kỳ lạ vũ khí. Bị hắn từ bảo khố chung lấy ra tới. Đối mặt Ares, Gilgamesh không chút do dự giải phóng chuôi này xoắn ốc trụ giống nhau thần kiếm, xoắn ốc mũi kiếm. Bắt đầu chuyển động, khổng lồ ma lực hội tụ thành đỏ thẫm gió xoáy. Cắt ra không gian, bị mũi kiếm hấp dẫn mà đến, hiện giờ cầm ở Gilgamesh trong tay. Chính là Mesopotamia thần thoại chung, bị Enki dùng để chia lìa thiên cùng địa thần khí cấp bảo cụ. Trực tiếp lấy Enki chi danh mệnh danh vũ khí, mâu thuẫn kiếm Ea, nhưng là ngay trong nháy mắt này. Gilgamesh trong mắt Ares lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn bụng liền truyền đến một trận đau nhức, phịch một tiếng vang lớn. Gilgamesh thân thể ở một trận âm trướng chung bay ngược đi ra ngoài. Ven đường đâm nát không biết nhiều ít núi đá cây cối. Cuối cùng ngã xuống số cây em ngoại một chỗ phế tích bên trong, mà kia bị hắn giải phóng tên thật mâu. Thuẫn kiếm, ở thoát ly chủ nhân khống chế về sau, cũng rơi xuống trong đất, xoay tròn mũi kiếm dần dần thả chậm, bị hấp dẫn mà đến khổng lồ ma lực cũng dần dần tiêu tán khai, cho nên ta nói. Ngươi còn quá non, Ares đi đến chuôi này thần kiếm bên cạnh, trở tay đem này rút ra tới. Nắm ở trong tay, chuôi này thần kiếm cần thiết muốn có được tương đương nồng hậu thần chi ước số mới. Có thể đủ sử dụng, cho dù là giống nhau bán thần cũng vô pháp thao túng. Chỉ có như là Gilgamesh như vậy trong cơ thể thần tính thậm chí vượt qua nhân loại bộ phận 2. Phần 3 thiên thần mới có thể sử dụng, bất quá Ares khối này phân thân thân là minh vương. Thần tính so Gilgamesh còn cao. Hắn sử dụng lên đương nhiên không ngại. Ở Ares trong tay, mâu thuẫn kiếm giống như là nhi đồng món đồ chơi giống nhau bị hắn thưởng thức. Thường thường mà giải phóng nó tên thật. Sau đó lại giống như vui đùa giống nhau mà khiến cho bảo cụ thượng ma lực tan đi mà đối mặt Ares. Như vậy hung thần, mâu thuẫn kiếm tựa hồ cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể đủ tùy ý hắn thưởng thức sau một lúc lâu. Ares tựa hồ chơi chán rồi. Hắn dẫn theo thanh kiếm này, đi tới Gilgamesh trước mặt, sau đó lại từ hắn trên người lấy ra kia đem đi thông bảo khố chìa khóa. Đem mâu thuẫn kiếm ném vào đi, sau đó đóng cửa bảo khố đại môn, làm xong này hết thảy về sau. Ares mới đối Gilgamesh thở dài. Người quên lúc trước vi sư là như thế nào dạy dỗ của ngươi sao? Tiểu tử, mặc kệ ngươi lấy được cỡ nào cường đại vũ khí cùng tài bảo. Nhưng cuối cùng ngươi muốn chú trọng, cũng là ngươi tự thân tố chất. Một kiện vũ khí có đủ hay không cường đại, cuối cùng còn muốn quyết định bởi với sử dụng nó ngươi. Vốn dĩ ở cùng Enkizu chiến đấu trước, vi sư cho rằng đã đem ngươi độ tinh khiết rèn luyện đến đủ cao. Không nghĩ tới a, là mấy năm nay trị quốc chậm trễ sao? Người này Uruk quốc vương, độ tinh khiết cũng đại đại hạ thấp a. Hết chương.